Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2052, Quang Minh Thiên Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2042, Quang Minh Thiên Thư mắt thấy trụ vũ đã đến, Mặc Thánh trong mắt hiện lên vài dị quang, lập tức nghênh đón tiếp lấy trụ vũ, ngươi rốt cuộc đã tới. Nói chuyện đồng thời, Mặc Thánh ánh mắt nhưng lại đang đánh giá lấy trụ vũ nắm thanh thiên thánh long, trong nội tâm không khỏi có chút chấn động. Cái này đầu thanh thiên thánh long, chính là một đầu thái cổ di loại, huyết mạch so tuyệt đại bộ phận long tộc đều cường đại hơn, hơi trọng yếu hơn chính là, hắn trên người phát ra khí tức so với lâm đạo cảnh cường giả càng mạnh hơn nữa. Cường đại như thế thanh thiên thánh long, trụ vũ lại có thể đem chi thu phục quả thực thật là làm cho người cảm thấy khiếp sợ. Trụ vũ cười nhạt một tiếng, nói, vì bắt xúc sinh này, hơi chút chậm trễ một chút thời gian, bất quá thoạt nhìn ta tới cũng là không tính quá muộn. Nghe vậy, Mặc Thánh trong mắt lập tức hiện lên một vòng không vui chi sắc, hắn làm sao nghe không xuất ra trụ vũ trong lời nói ý tứ, rõ ràng tựu là tại làm thấp đi bọn hắn. Huyết thần giáo ngoài có lấy 3 tòa cửu phẩm trận pháp, mà lại dùng một kiện chí tôn thánh khí làm là trận nhãn, trụ vũ, ngươi có thể có biện pháp phá vỡ. Mặc Thánh bình tĩnh hỏi, đã trụ vũ cảm thấy bọn hắn vô dụng, chậm chạp công không phá được huyết thần giáo, hắn ngược lại muốn nhìn một chút trụ vũ lại có thể có bản lãnh gì. Trụ vũ tùy ý nhìn thoáng qua huyết thần giáo thủ hộ đại trận, lật tay lấy ra một khối hình thoi bảo thạch hiện lên màu xanh sẫm chi sắc, hắn bên trên tuyên khắc có rất nhiều phồn áo bí văn, coi như là đỉnh tiêm 9 bộ thánh vương thời gian dài nhìn chăm chú, đều choáng váng. Bắt cái này đầu xúc sinh thời điểm, bổn tọa ngoài ý muốn đã nhận được cái này khối chấn văn thạch chính dễ dàng thử xem uy lực của nó. Trụ vũ nói, Mặc Thánh trong mắt lập tức hiện ra một vòng dị sắc, con mắt chăm chú chằm chằm vào trụ vũ lấy ra màu xanh sẫm bảo thạch. Huyết thần giáo bên trong có lấy một vị trận pháp địa sư tự mình thao túng 3 tòa cửu phẩm trận pháp, cái này khối chấn văn thạch có thể chấn áp được sao? Thử xem, không là có thể biết rõ. Trụ vũ ngữ khí bình thản, nhưng mặc cho ai đều có thể nghe được đưa ra trong lời nói ẩn chứa tự tin. Đang khi nói chuyện, trụ vũ tiện tay đem chấn văn thạch cho đánh nữa đi ra ngoài, dùng bản thân thánh khí tiến hành thúc giục. Lập tức chấn văn thạch mặt ngoài hiện ra đại lượng phồn áo bí văn, lẫn nhau đan vào, biến hóa thất thường, trực tiếp đối với huyết thần giáo thủ hộ đại trận chấn áp mà xuống. Không tốt, là chấn văn thạch, chứng kiến chấn văn thạch rơi xuống, tiểu hắc ánh mắt không khỏi kịch biến. Không có người so trận pháp sư hiểu rõ hơn chấn văn thạch, vật ấy xuất từ trận pháp địa sư chi thủ, luyện chế rất khó, chẳng những cần bản thân trận pháp tạo nghệ cực cao, càng cần nữa tìm được đặc thù chất liệu. Chấn văn thạch tác dụng chỉ có một tựu là chấn áp trận văn, khiến cho trận pháp uy lực bị suy yếu, thậm chí cả trực tiếp mất đi hiệu lực. Không phải cửu phẩm trận pháp, chấn văn thạch vừa ra, lập tức sẽ mất đi tác dụng. Hai vị trận pháp tạo nghệ tương đương địa sư đấu pháp, nếu như một phương có được chấn văn thạch không thể nghi ngờ là có thể chiếm cứ thật lớn ưu thế. Ầm ầm, chấn văn thạch lực lượng phóng thích, 3 tòa cửu phẩm trận pháp lập tức kịch liệt chấn động lên. Trong khoảng khắc bộ phận trận văn ảm đạm đi, khiến cho cấu thành trận pháp xuất hiện thật lớn sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hội tốt, Mặc Thánh mắt hiện tinh quang, không chút do dự thúc giục Minh Dương Thần Luân phát động công kích. Lúc này đây, Minh Dương Thần Luân trực tiếp hóa thành một vòng u ám mặt trời, từ phía trên không bên trên cực tốc trụy lạc. Oanh, 3 tòa cửu phẩm trận pháp cấu trúc thành bình chướng, gần kề trèo chống chỉ chốc lát là rất nhanh sụp đổ. Tiểu Hắc phản ứng cực nhanh, tại phát giác được trận pháp sụp đổ lập tức mang theo Tàng Sơn Ma Kính Viễn Độn, dùng tốc độ nhanh nhất lui nhập anh chủ phong. Trương Nhược Trần, phiền toái lớn rồi, trụ vũ chẳng những hiện thân, còn đã mang đến một khối chấn văn thạch, chỉ sợ anh chủ phong phòng ngự cũng không cách nào ngăn cản được. Tiểu Hắc lo lắng nói, nghe vậy Trương Nhược Trần lông mày không khỏi có chút nhăn lại, nói. Dùng thủ đoạn của ngươi, chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết cái kia khối chấn văn thạch? Cái kia khối chấn văn thạch không phải chuyện đùa, đơn giản tựu chấn áp ở bồn hoàng chữa trị 3 tòa cửu phẩm trận pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xuất từ biển lục chi vương chi thủ, mà bồn hoàng hôm nay trận pháp tạo nghệ, vừa mới khôi phục đến sông núi chi chủ cấp độ, muốn giải quyết hết cái kia khối chấn văn thạch không phải bình thường khó khăn. Tiểu Hắc trầm giọng nói. Cái gọi là sông núi chi chủ cùng biển lục chi vương, đều thuộc về trận pháp địa sư liệt kê, chỉ là cấp độ có chỗ bất đồng, bố trí đi ra trận pháp uy lực có kinh người chênh lệch. Nghe đồn rằng, cường đại nhất trận pháp địa sư, đủ để địch nổi tuyệt đỉnh đại thánh. Tại thánh vương cảnh trở thành trận pháp địa sư, đều chỉ có thể đạt tới sông núi chi chủ cái này một cấp độ, mà lại thường thường vẫn chỉ là sơ bộ bước vào, không coi là cao cỡ nào sâu. Nghe được Tiểu Hắc lời nói, ở đây tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn bây giờ là chính thức lâm vào nguy cảnh bên trong. Mà ở huyết thần giáo bên ngoài, hắc ma giới chưa nhiều cường giả thì là hết sức kích động, thủ hộ đại trận đã phá, dù ai cũng không cách nào lại ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Tốc chiến tốc thắng, ngoại trừ thiên cốt nữ đế truyền nhân, những thứ khác một tên cũng không để lại. Mặc thánh lạnh như băng hạ lệnh, bá, trong lúc nhất thời, hắc ma giới chưa nhiều cường giả nhao nhao đáp xuống, tiến vào đến huyết thần giáo nội. Hôm nay huyết thần giáo, đã là toàn bộ lún xuống đã đến lòng đất cách mặt đất có mấy trăm trượng. Mặc thánh thúc giục Minh Dương thần luân, phóng xuất ra bàng bạc thần lực đem huyết thần giáo đường lui đều phong tỏa. Chỉ như vậy làm, không thể nghi ngờ là vì phòng ngừa Trương Nhược Trần đào thoát. Như vậy nhiều thiên ma thạch khắc bút tích thực đều tại Trương Nhược Trần trên người, nếu để cho hắn đào tẩu cái kia liền chẳng khác gì là toi công bận rộn. Mắt thấy hắc ma giới tu sĩ triển khai hành động, trụ vũ cũng không chần chờ, lôi kéo thanh thiên thánh long, cũng tiến vào đã đến huyết thần giáo nội. A, đây là có chuyện gì? Cánh mạng của ta tinh khí tại sao lại rất nhanh sói mòn? Rất là đột ngột, một đạo hoảng sợ thanh âm vang lên. Chỉ thấy một gã hắc ma giới ba bước thánh vương, mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ, hắn đang tại rất nhanh trở nên già nua, làn da nếp uốn, lưỡng tóc mai hoa râm. Theo sát phía sau, lại có hơn nhiều tên hắc ma giới thánh vương, xuất hiện giống nhau tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống như vậy, giống như ôn dịch bình thường, rất nhanh khuếch tán, không chỉ là thánh vương cảnh cường giả, mà ngay cả chín bộ thánh vương cảnh giới cường giả cũng đồng dạng bị liên quan đến đi vào. Bành, bối rối gian, một đầu hơn một trượng rộng đích không gian liệt phùng chợt hiện, đem một gã năm bước thánh vương thân thể cắt đứt, nửa người trên bị không gian liệt phùng chỗ thôn phệ. Ngay sau đó, một khối không gian đột nhiên sụp xuống, đem phụ cận hai gã hắc ma giới thánh vương tịch cuốn vào. Tất cả mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ, khá lắm Trương Nhược Trần, vậy mà sớm tại huyết thần giáo nội bố trí tốt thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp. Mặc thánh hét lớn một tiếng, sắc mặt trở nên thập phần âm trầm. Không khỏi, sở hữu hắc ma giới tu sĩ đều chấn định lại, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, không hề hành động thiếu suy nghĩ. Trụ vũ biểu lộ đạm mạc nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt những chút tài mọn này, bất quá là chê cười. Dứt lời, trụ vũ duỗi ra một tay đến, bàn tay hiện ra một đoàn sáng chói thánh quang, chói mắt tựa như một khỏa nho nhỏ mặt trời. Thánh quang bay ra cực tốc bành trướng, giống như mặt trời mới mọc bay lên, đem trọn cái huyết thần giáo đều chiếu rọi được sáng ngời vô cùng. Sau một khắc thánh quang phá vỡ đi ra, hóa thành vô số quang điểm, chậm rãi tiêu tán ra. Anh chủ phong bên trên, Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, rất xa nhìn chăm chú lên trụ vũ. Lợi dụng sớm bố trí tốt thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được trụ vũ cường đại. Người này thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng, không tạo thành bất luận cái gì phá hư, hời hợt là hắn bố trí đi ra chỗ có thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp hủy diệt. Thật là lợi hại quang minh chi đạo, trụ vũ sở tu luyện ra quang minh quy tắc tuyệt đối không chỉ 10 vạn nói. Trương Nhược Trần trong nội tâm âm thầm chấn động. Trụ vũ chính là quang minh trưởng khống giả, đạt được quang minh thần điện cự phách dốc sức bồi dưỡng, càng có thiên đại cơ duyên, được xưng tụng là chân chính thiên chi kiêu tử. Không riêng gì Trương Nhược Trần, hắc ma giới một đám cường giả, cũng lộ ra kinh hãi, cho dù là Mặc Thánh, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một vòng vẻ trịnh trọng. Mặc Thánh bản thân là cực kỳ kiêu ngạo, nhất là đang cùng Minh Dương thần luân kích hoạt về sau, trong nội tâm ngạo khí càng tăng lên, tự nhận không kém gì trụ vũ. Nhưng bây giờ chứng kiến trụ vũ ra tay, nhưng lại cho Mặc Thánh một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Đã không có thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp, bộ phận hắc ma giới cường giả có thể được cứu vớt, nhưng là có bộ phận đã thân tử đạo tiêu. Bất quá, mặc dù là được cứu vớt, phần lớn cũng đều là nguyên khí đại thương, muốn khôi phục cũng không phải là chuyện dễ. Trụ vũ đem ánh mắt quang hướng anh chủ phong, rất xa cùng Trương Nhược Trần tương đối xem, thản nhiên nói. Trương Nhược Trần, theo bổn tọa tiến về thiên đường giới, có lẽ ngươi còn có thể có một con đường sống. Tại trụ vũ xem ra Trương Nhược Trần trên người cất giấu rất nhiều bí mật, nếu có thể đào móc đi ra, có thể so với trực tiếp giết chết càng có giá trị. Đương nhiên, nếu như Trương Nhược Trần không muốn phối hợp cái kia trụ vũ sẽ không để ý tự tay đem hắn gạt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận như thế nào thiên đường giới đều quyết không cho phép Trương Nhược Trần cái này tai họa ngầm tiếp tục tồn tại. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, thiên đường giới đối với ta, chỉ sợ sớm đã hận thấu xương, hận không thể đem ta nghiền xương thành cho, ngươi vậy mà nói, muốn cho ta lao động chân tay, là đem ta trở thành kẻ đần sao. Hơn nữa ta Trương Nhược Trần sinh tử thiên đường giới còn không có tư cách khống chế. Nghe thế lời nói, trụ vũ cũng không tức giận, khẽ lắc đầu, nói. Trương Nhược Trần, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu được quý trọng, nếu như thế, mạng của ngươi, bổn tọa liền nhận. Vung tay lên, Trấn Văn Thạch bay ra, trực tiếp bay về phía anh chủ phong. Cùng lúc đó, trụ vũ trong tay xuất hiện một bản hiện ra thần thánh hào quang thiên thư, hắn bên trên đan xen vô số quang minh quy tắc, càng có đầm đặc thần linh khí tức tràn ngập mà ra. Quang minh thiên thư, Mạc Thánh trong nội tâm khẽ động. Này thiên thư chính là một vị tu luyện quang minh chi đạo thần linh chỗ còn sót lại, trong đó ẩn chứa vô số quang minh thuộc tính thánh thuật, chỉ cần bản thân tu vi đầy đủ thúc dục về sau, liền có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra các loại uy lực cường đại quang minh thánh thuật. Rất hiển nhiên, trụ vũ là ý định tự mình ra tay, công phá anh chủ phong phòng ngự, tiếp theo đem Trương Nhược Trần đánh chết. Trấn Văn Thạch sống lại, lập tức đem anh chủ phong bên trên bộ phận thần văn ngăn chặn. Kể từ đó, anh chủ phong phòng ngự, lập tức là xuất hiện lỗ thủng, không hề phòng thủ kiên cố. Trụ vũ chậm rãi mở ra quang minh thiên thư, một đạo quang minh thánh quang từ trong đó bay ra, hóa thành một thanh quang minh thánh kiếm, như thiểm điện hướng anh chủ phong chém tới. Ngày sau đó, lại một đạo thánh quang bay ra, hóa thành một đạo quang minh thần lôi, tản mát ra cực kỳ khủng bố hủy diệt khí cơ. Oanh, anh chủ phong phòng ngự, rất nhanh sụp đổ, căn bản là không chịu nổi trụ vũ phát ra công kích. Cách chương.